Đế quốc bại gia tử. Chương 1344, vua tôi, kết quả tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết An Quốc công vương Khang mới đản một nữ. Đặc biệt ở đây chúc mừng Thu vì nghĩa nữ, phong Ngọc Thiệu công chúa, thưởng Minh Châu 10 viên, khóa vàng một bộ, triệu hoàng đạo thánh chỉ này. Chủ yếu là đối với vương Khang con gái mà nói, tiến hành phong thưởng. Còn Thu vì nghĩa nữ, cái này thì làm cho quý không thể nói. Chỉ bất quá phong tước hiệu này, để cho vương Khang rất là ngạc nhiên. Hắn cùng Khương Thừa Ly ý tưởng, lại không hẹn mà hợp. Con gái đại danh là Vương Dư, nhũ danh cho nổi lên một cái Ngọc Thiệu. Hết lần này tới lần khác Khương Thừa Ly phong hắn là Ngọc Thiệu công chúa. Có thể nói là vừa vặn đối ứng, không nghi ngờ chút nào. Vương Khang cái này tiểu nữ là ngậm chìa khóa vàng ra đời, đem sẽ bị muôn vàn sủng ái. Thật ra thì cho dù không có triệu hoàng đạo thánh chỉ này, lấy Vương Khang hôm nay thân phận địa vị, hắn nữ vậy tất nhiên cao quý. Nhưng cái này sau lưng ý nghĩa cũng rất là trọng đại. Gần đây liên quan tới Vương Khang cùng triệu hoàng sự việc truyền sôi sùng sục. Nói hợp cũng có, nói đoạn tuyệt cũng có. Dân chúng nghị luận không nói, triều đình quan viên, địa phương chánh vụ đều có chút không nghĩ ra, còn không minh cho nên vạn nhất thật đánh nên làm cái gì. Mà đạo thánh chỉ này thì hoàn toàn tỏ rõ triệu hoàng cùng vương Khang trước hẳn là hình thành ăn ý nào đó, bọn họ sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, chỉ sẽ đoàn kết một lòng, một tới đối bên ngoài, chỉ như vậy tạo thành một loại vi diệu cục diện. Tất cả mọi người đều biết Vương Khang là Thảo Nguyên Vương, có thế lực rất lớn, mà tựa hồ liền triệu hoàng không biết, cũng không phải là không biết, mà là giả bộ không biết. Chỉ như vậy Phú Dương gia tộc, tạo thành một cái đặc thù tồn tại. Vương Khang vậy rất rõ ràng, không có dấu hiệu tỏ rõ hắn có mơ ước triệu quốc dã tâm, mà triệu hoàng cũng không có lộ ra đối với Vương Khang không tín nhiệm, tương đối hài hòa. Điều này cũng làm cho dân chúng hơn nữa yên tâm. Từ rất sớm trước kia đây đối với vua tôi thì có qua tương đối tốt phối hợp. Triệu quốc bay cao phát triển mấy năm này, cũng chính là đây đối với vua tôi phối hợp thân mật khắng khít kết quả. Quảng cáo, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, thanh trừ bên trong mắc, làm tan rã quý tộc uy tín lâu năm thế lực, trừ bên ngoài buồn, mấy lần công càng nhập chim yến. Trong quá trình này, Vương Khang dốc hết sức, mà triệu hoàng Khương Thừa Ly cũng cho hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hai người hợp lực, có bây giờ triệu quốc, đã từng là địch quốc, cũng trở thành đồng minh. Triệu quốc ở toàn bộ đại lục, đều có một chỗ ngồi. Bọn họ đã siêu thoát vua tôi phạm vi, hoặc là trở thành bạn thân. Đây là kết quả tốt nhất, tin tưởng tương lai, vậy nhất định sẽ tốt hơn. Thái độ của triều đình tỏ rõ. Vương Khang thái độ mọi người cũng biết, đều là lớn vui mừng, cũng sẽ không có băn khoăn. Triều đình bách quan, các phe chánh vụ quan viên, đều bắt đầu tới tặng quà. Khánh Vương Khang con gái ra đời, triệu quốc nhân vật có mặt mũi đều là tới. Đồng thời còn có Việt quân Hạ Nhan Thuần, Bắc Phương Thảo Nguyên Vương Đình, cũng chia đường tới sứ thần. Tân Phụng Thành tạm thời trở thành triệu quốc trung tâm, nhiệt nháo tới cực điểm. Mọi người cũng mượn lý do này, muốn cùng Vương Khang kéo lên quan hệ, bởi vì hắn thân phận địa vị, đã không thể thường ngày mà nói. Sự thật chứng minh, làm ngươi thực lực mạnh tới trình độ nhất định, có thể đánh vỡ truyền thống, thay đổi quy tắc. Vương Khang ở triệu quốc, chính là tốt nhất thuyết minh, đưa lễ thành gió, địa phương lớn nhân viên, triều đình quan lớn, nhưng Vương Khang vậy tuyên bố một cái. Con gái xuất thế, không hề sẽ trắng trợn ăn mừng, cũng sẽ không thu bất kỳ quà. Trước kia Vương Khang liền không thích cái này một bộ, hiện tại càng không thích. Hắn đã đến vị trí này, nhìn ngược lại càng rõ ràng, càng không cần những thứ này. Nói sau hiện tại cũng không phải hết thảy an thần, còn nghĩ sẽ có rất lớn sóng gió. Vương Khang còn có rất nhiều sự việc phải làm lục, tiếp theo đến lượt tìm cách chuẩn bị chiến tranh, đương vụ hết sức, là muốn thành lập một cái hoàn thiện tình báo đường dây. Việt quốc, Triệu Quốc, Yến Quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên, mặc dù lân cận, nhưng vẫn có rất khoảng cách xa. Vì có thể tốt hơn liên hiệp, tình báo kịp thời truyền là mấu chốt. Phương diện này, hắn đã cùng Triệu Hoàng từng có câu thông. Dĩ nhiên vậy phân phó Việt quân Hạ Nhan Thuần, còn có ở Thảo Nguyên Anani, còn có Yến quân Mộ Dung Chiêu, dọc đường thi công dịch trạm, làm cho chiến tình có thể kịp thời đưa tới. Hậu kỳ quân sự phân phối, phối hợp lẫn nhau cùng cung cấp tiện lợi, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị, chủ yếu là nhằm vào Sở Quốc. Dựa theo Vương Khang dự đoán, đối với Sở cuộc chiến không thể tránh khỏi. Hắn am hiểu nhất chính là phòng ngừa chu đáo, mà một khi vào sân, chính là diệt quốc cuộc chiến. Vương Khang thái độ rất kiên quyết, hoặc là không đánh, muốn đánh thì phải hoàn toàn giải quyết. Sở quốc cùng Tề quốc như nhau, đều là dã tâm bừng bừng, đặc biệt là còn có Thái Thượng giáo tham dự, càng tràn đầy phức tạp tính. Vương Khang biết rõ thiên vấn, hắn kế hoạch đã bắt đầu cũng sẽ không kết thúc, vô luận như thế nào, hắn đều không thể không quan tâm, mà Triệu quốc cũng không khả năng, vì thế hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Vương Khang đã cho ở Thảo Nguyên Anani truyền tin. Trước đêm sẽ có 300.000 Thảo Nguyên thiết kỵ vượt qua biên giới, lao tới tiền tuyến. Đồng thời, Việt quốc vậy sẽ xuất động 200.000 đại quân. Yến quốc cũng có 200.000 đại quân. Thêm tới Vương Khang bản thân thuộc quyền quân đội, đạt tới Triệu quốc tất cả quân đội, chung nhau tạo thành Triệu đại quân. Tiến hành công sở, đại lục tranh bá, quảng cáo. Vương Khang đã quyết định, chính thức tham dự, chính thức vào sân, Triệu liên quân, số lượng này tích cực coi như không hề nhiều, nhất là đối với Sở quốc thể tính tới xem, lại là như vậy, nhưng đó là trước, hiện tại Tề Sở chiến tranh đã tiến hành được liền một cái giai đoạn. Hai bên đều có cực lớn tiêu hao, lúc này vào sân, là thời cơ tốt nhất. Vương Khang bên này ở gấp rút chuẩn bị. Đi qua đoạn thời gian này mà hợp, bốn phương dân chúng cũng đạt thành nhận thức chung. Phồn thịnh hướng vinh, một ví dụ Triệu quốc, Yến quốc, Việt quốc cũng không bắt mắt. Vậy rất nhỏ yếu, một khi liên hiệp, vặn thành một dây thừng, người đó đều không thể khinh thường. Chân chính loạn cục còn chưa bắt đầu. Hiện tại chuẩn bị, còn ở ẩn mà không phát. Bởi vì Vương Khang còn ở đợi một cái tin, chủ yếu là ở chờ Tề quốc thái độ. Hắn đã ra chiêu, cầm Yến quốc kéo đến nơi này một bên. Hiện tại nhất khó chịu hẳn là Tề quốc. Cao Diên Tông nên lựa chọn như thế nào? Quan hệ đến hắn bước kế tiếp. Trước khi cừu hận còn không có làm tan rã, Vương Khang nhưng mà một mực nhớ. Người như vậy uy hiếp, sẽ không sợ Tề Sở liên hiệp. Trương Tiêm Tiêm ôm trước con gái dụ dỗ chìm vào giấc ngủ. Vương Khang ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng trêu chọc, ở bên cạnh hắn người phụ nữ bên trong, cũng chỉ có Trương Tiêm Tiêm có rất lớn chiến lược ánh mắt. Cũng có thể là hắn bày mưu tính kế. Trương Tiêm Tiêm nói tiếp, hiện tại đại lục cách cục là thế chân vạc ba chân. Đối với Tề Sở mà nói, hiện tại uy hiếp lớn nhất, không phải là đối phương, mà là ngươi, rất có thể, bọn họ sẽ đi về phía liên hiệp. Hai quốc gia này liên thủ, đây chính là phiền toái. Vương Khang nắm nhỏ Vương Dư mặt, cũng không ngẩng đầu nói. Một cái dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là thả, đều không kém. Tới từ xảy ra sự kiện kia sau đó, ta liền đối với Tề quốc không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nếu không cũng sẽ không như vậy. Ở mắt ta bên trong, Tề Sở là giống nhau. Trương Tiêm Tiêm cười nói. Cái khác không biết, nhưng có một chút có thể xác định, Tề Hoàng nhất định là hối hận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.